Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là hôm nay thì mình mới tiếp tục đọc được cái Thượng Cổ Long Đế. Đáng nhẽ mình phải đọc từ tối qua cơ, nhưng mà có một ông em gọi điện tâm sự chuyện gia đình, mất mẹ mấy tiếng đêm nên là mình nói chuyện xong mình cũng mệt mệt rồi mình đi ngủ. Ông ấy bảo là vui ngày Tết thì em có gọi là ngồi ba cây với hội bạn, có lỡ tiêu của vợ có 300 triệu mà nó cũng giận, nó bỏ về nhà ngoại. Mẹ tôi mới nghĩ bụng, tôi bảo bây giờ mẹ nhà tôi bán đất cũng chỉ có được khoảng 300-400 triệu đến 500 triệu mà ông ấy lỡ vui ba cây ở nhà bạn mà ông vui kiểu đéo gì mà ông vui tiêu mất của vợ 300 triệu. Mẹ mà nó về nhà ngoại là còn đỡ đấy, mẹ mày khi nó viết đơn ly dị nó tốn thêm chục triệu để cho tòa xử lý, mất đâu khoảng một tuần là coi như chia tay luôn cho nó gọn. Mình mới bảo bây giờ là em phải tính xem bây giờ một tháng em làm ra bao nhiêu tiền. Một tháng thì thằng đấy nó làm ra được 15 triệu thì tôi tính cho nó là một năm được, có được gọi là nhiều thì để ra được khoảng 100 triệu, tại vì 15 triệu thế nhưng mà còn phải tiêu tiền nọ tiền kia làm sao mà bỏ ra được, thế thì 3 năm nó mới bỏ ra được 300 triệu. Nhưng mà nó chỉ ngồi chơi ba cây mấy ngày Tết nó mất 300 triệu thì vợ nó chả xót của, nó xót ruột, với hai nữa là cái máu đỏ đen nó ngấm vào người để không không có thuốc nào chữa được anh em, chỉ có thay máu thôi chứ không có chữa được. Nói chung là mình cũng khuyên nó bảo bây giờ mày biết mày sai mày xin lỗi chứ đừng có mà điên điên mà thấy mình thua 300 triệu đi đi vay xã hội xong bắt đầu để gỡ lại cái đấy, không có đâu, không gỡ lại được đâu, chỉ có cách là mình cày tiền mình kiếm trở lại thôi, chứ còn nếu mà để đi vay xã hội mà gỡ lại thì như cái ý tưởng của ông đấy thì tôi bảo là bây giờ mà mày đi vay xã hội chẳng mấy là mày sẽ trở thành một cái thằng phải đi trốn nợ đấy, tại vì cờ bạc nó không phải là đường ra cho vấn đề nợ nần, và cờ bạc nếu mà cờ bạc nó là đường ra thì sẽ không có ai phải đi trốn nợ cả, không có ai phải nợ lần này nọ kia các thứ. Bây giờ 300 triệu đấy coi như là tiền của mình có, mình mất rồi thì thôi mình từ từ kiếm lại, chứ bây giờ mà bố đi vay xã hội mà bố đi gỡ tiền cờ bạc thì tôi nói gỡ vào đéo được, chỉ có gỡ ra thôi. Bây giờ chỉ có bằng cách là ba quỳ chín lạy về mà xin lỗi vợ, mà thôi hai vợ chồng tích góp gọi là kiếm lại cái số tiền đó, rồi mục đích dự định làm cái gì, định xây sửa nhà các thứ thì chúng ta có thể thư thư lại, chứ bây giờ mà bập vào nợ nần là chết. Bây giờ mày phải cho thấy thành ý của mày, vừa đi làm vừa có thể là trông con hoặc là giúp đỡ chuyện gia đình với vợ rồi tâm sự với nó từ từ kiếm lại thôi, chứ bây giờ mà bập vào nợ nần nữa thì mẹ mày không những mất cả vợ con mà còn mất cả nhà cửa nữa cơ. Thế nên là đừng đừng có ấy, coi như cái số tiền đấy nó là một cái vận đen, nó là một cái gọi là một cái hạn ở trên cái con đường sự nghiệp của mình, thì bỏ qua em ạ. Tất cả những thứ gì đó khi mà mình còn sức khỏe mình còn làm lại được. Mày bây giờ còn trẻ chứ, như anh bây giờ mà mẹ mới bập vào 300 triệu thì mẹ mày anh cũng mẹ mày bó tay con mẹ nó luôn. Cái tiền 300 triệu đấy mà mày mà để donate cho anh vài triệu được, khi anh cho mày lời khuyên sớm hơn. Thì mẹ tự nhiên bây giờ mày bâm vào cờ bạc trả được cái đéo thì tự nhiên mày còn làm mất của anh thêm mấy tiếng buổi đêm. Nhưng mà thôi, cái vấn đề tình cảm và cái vấn đề gọi là anh em mình, mặc dù anh chả biết mày là thằng đéo nào, chỉ biết mày trên group thôi, nhưng mà vấn đề là như này, anh thì không giúp được về vấn đề tiền bạc nhưng anh có thể cho mày lời khuyên, đấy là gì, cố gắng nỗ lực lao động mà làm kiếm lại thôi, chứ bây giờ nói chung là từ bỏ, từ năm sau rồi đi thằng nào rủ mày cờ bạc thì chém chết bà đi, mà thôi đừng chém, tát cho nó vài cái thôi, không có chém cái chẳng may nó bị làm sao thì mình lại phải bắt đền, thì mình chơi vui với người trong gia đình thôi, chơi vài chục nghìn thôi hoặc là vài trăm nghìn thôi thì mày sẽ cảm thấy là nó thỏa mãn cái đam mê đỏ đen của mày, mà nó không có tốn quá nhiều, thua thì cũng mất nhiều lắm là khoảng một vài triệu. Chứ còn anh thấy mà chơi cờ bạc Tết mà chơi đến mẹ mày mấy trăm triệu là nó thành sới cờ bạc con mẹ rồi. Chẳng may mà trong quá trình mình đánh ấy mà công an nó bắt được một cái thì còn mẹ mày toang nữa, cho nên là thôi bỏ đi. Như anh hôm vừa rồi anh cũng đi xem thằng bạn anh đánh bài đấy, nó đánh bài Tết đấy, đưa bạn gái về nhà đánh bài Tết, nó đánh vui mà một ván mất có khoảng 3 đến 50, mày chơi cả đêm mà anh chỉ mất có vài triệu, thế thế thôi. Chơi thế là cũng là to lắm rồi, theo anh như thế là to rồi. Nên là mình gọi là hạn chế lại cái máu me đấy là nó không tốt cho gia đình. Nói chung là bây giờ anh khuyên thế nghe có vẻ nó giáo điều nhưng mà cái đấy nó tốt cho mình thôi, chứ còn nếu mà em muốn mà cố gắng mà kiếm lại bằng cái con đường nó không chính thống thì anh chịu, anh coi như không khuyên mày và anh coi như là trừ một thằng em, hiểu không? Chứ bây giờ mà cờ bạc mà nó không bao giờ là cái kết quả nó như ý người chơi mong muốn cả. Người ta nói là đen đỏ, đấy, đỏ đen thì bao giờ nó cũng phải có cái phần đen ít nhất là nó là 50%, đấy là ít nhất nha. Mà thường thường những người mà tâm lý không tốt thì đen nó sẽ chiếm khoảng 70%. Mà kiểu những cái người mà chơi trong quá trình không tỉnh táo thì đen nó còn chiếm 85%. Tức là gì? Khi mà anh em chúng ta gọi là rơi vào cái vận đen ấy, mà muốn gỡ lại thì thường thường sẽ chơi chất kích thích, nào là thuốc lá, nào là rượu bia, thì nó để cho cái não của mình nó vận chuyển không tốt. Thì lúc đó dù em có đỏ đi chăng nữa, nhưng mà do cái não của mình nó không được tỉnh táo ấy, thì nó cái đỏ nó cũng biến thành đen. Cho nên là càng những bố mà ham chơi đỏ đen, các bố càng thua, các bố mày hút thuốc uống rượu, mà đấy là còn chưa nói đến các cái loại chất cấm khác nha. Nó làm cho mình không tỉnh táo thì có mà tiền tấn đưa cho tay mình thì mình cũng mất hết, cho nên là tốt nhất là thôi. Càng những lúc như thế thì mình càng nên giữ cái bình tĩnh cho mình. Càng những lúc buồn như vậy đừng nên tìm đến rượu giải sầu, tại nghe giọng nói cũng có tí nè nhè rồi, bảo là bây giờ mai em tỉnh táo lại, em gọi điện lại cho anh em mình nói chuyện thì nó hợp lý hơn. Chứ bây giờ anh khuyên em mấy tiếng đồng hồ bã cả bọt mép, nhưng mà bây giờ lúc này là em đã uống bia uống rượu vào rồi. À, em nghe anh nói xong tối em ngủ sáng xong quên cụ đi mất thì coi như mất mẹ công anh thức cả đêm nói khàn cả tiếng. Đây thì nếu mà mà thằng này nó lại nghe kiếm tiên kỳ hoa chứ, này đéo nghe thượng cổ, không biết nó nghe thượng cổ long đế không. Nếu mà nó nghe được những lời này của tôi thì tôi hy vọng là nó hãy cố mà bình tĩnh lại, suy nghĩ lại. Bây giờ là em chưa mất tất cả đâu, em vẫn còn rất là nhiều thứ, còn bố mẹ bên nội, bố mẹ bên ngoại, còn vợ còn con. Cho nên là mình hãy bình tĩnh lại em nhé. Thôi thì cũng qua đây thì chúng ta kết thúc cái buổi nói chuyện trước khi đọc truyện. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục quay trở lại với cái series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là thức tỉnh. Khi mà phần trước Tô Hàn đến gọi là xua cái đám người Mông tộc ra chiến trường phía đông của Thánh Hải để có thể trấn thủ ở đó, thì khi hắn xuống được cái khu dưới định gọi là sử dụng cái thần điểu, vùng nước thần điểu để có thể là mở ra cái lĩnh vực thủy hệ của hắn, thì lại bất ngờ gặp được bàn cổ tinh tử đang sử dụng vùng nước thần điểu này để ngưng tụ ra bản nguyên. Tại vì hắn có một cái đồ vật gì đó của bên vực ngoại thiên ma mới làm được điều đó, điều mà Tô Hàn cho rằng không có cách nào làm được. Có nghĩa là truy về ngược dòng đấy, cái bản nguyên thì nó có thể sinh ra trật tự, nó sinh ra pháp tắc, nhưng mà từ pháp tắc và trật tự không thể đẩy ngược về bản nguyên được, tại vì nó giống như là suối thì nó không thể chảy ngược lên đầu nguồn được, kiểu kiểu như vậy. Nhưng mà bàn cổ tinh tử bằng cách nào đó đã làm được, và Tô Hàn thì phải hết sức ngăn cản điều này, bởi vì có vẻ như là bàn cổ tinh tử đang muốn thức tỉnh huyết mạch hoàng tộc của hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Đao mang bổ ra, trực tiếp là từ trên đỉnh đầu của bàn cổ tinh tử mà bổ xuống. Cùng với lúc trước là giống nhau y hệt, bàn cổ tinh tử vẫn không hề né tránh, soạt. Thể xác bị đao mang trực tiếp bổ ra, nhưng mà bộ thể xác thứ ba lại hiện lên ở phía sau bản nguyên tinh thể. Đáng chết, Tô Hàn thầm mắng một tiếng. Đây đã là lần thứ ba mà bàn cổ tinh tử phục sinh. Một mũi tên, một đạo định thần thuật và một đạo đao mang của phá giới chi nhận. Theo lý mà nói, Tô Hàn muốn giết bàn cổ tinh tử hẳn phải phi thường nhẹ nhàng mới đúng. Thế nhưng bàn cổ tinh tử thực sự là rất nhiều thủ đoạn. Hắn thậm chí còn không biết là bàn cổ tinh tử đến cùng làm sao mà sống sót được. Lần trước ở thời điểm giết chết Trung Lân thì ít nhất là Trung Lân còn có cấm kỵ chi thuật để cho cổ yêu chết thay cho hắn. Mà bàn cổ nơi này chẳng lẽ cũng là cách cả một lớp ngăn vị diện mà để cho vực ngoại thiên ma ở vị diện khác chết thay cho hắn sau. Nuốt. Vẻ mặt của bàn cổ tinh tử trở nên dữ tợn, thậm chí là có chút vặn vẹo. Hắn không có chạm vào bản nguyên tinh thể, thậm chí còn không có tiếp cận. Tựa hồ là khí tức bản nguyên phát tán ra phía trên sẽ tạo thành gọi là cảm giác đốt cháy đối với hắn. Thời điểm há mồm, lực lượng thôn phệ thao thiên từ trong miệng hắn chuyển ra. Bản nguyên tinh thể kia lúc này cũng bắt đầu từ từ phân giải. Không giết được hắn, chẳng lẽ còn có thể để hắn tiến hành thôn phệ bản nguyên tinh thể này sau? Trong lòng Tô Hàn lo lắng, không ngừng vung lên công kích của mình, nhưng mà bàn cổ tinh tử thì vẫn không chết. Đồng thời theo việc bàn cổ tinh tử thôn phệ thì bên ngoài cơ thể hắn đã xuất hiện một tầng băng lam. Lực lượng bán thánh của Tô Hàn rơi vào trên ánh sáng màu băng lam này, vậy mà lại bị hấp thu toàn bộ. Hiện tại bàn cổ tinh tử căn bản cũng không cần phải phục sinh nữa. Tổn thương của Tô Hàn đối với hắn đã không còn tác dụng. Soạt. Lực lượng màu tím sậm của hoàng tộc bắt đầu từ trên người của bàn cổ tinh tử xuất hiện. Trong hai con mắt của hắn phát ra vẻ mừng rỡ như điên. Hô! Tô Hàn thở dài một hơi, dự định tiến hành thử nghiệm lần cuối. Thôn phệ sau. Ngươi chính là vực ngoại thiên ma, còn ta là tu sĩ nhân tộc. Ngươi không tu võ đạo, nhưng ta thì là có năm đạo bản nguyên rưỡi. Ngươi có thủ đoạn đặc thù, ta cũng có Long Hoàng Đế thuật. Bản nguyên tinh thể ở chỗ này, ngươi không dám đụng vào,

Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Mọi người cho mình xin một sub, một like, một share nhé. Cảm ơn mọi người.